Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Võ La Quốc. 4. Thanh nữ, thanh âm ôn nhu truyền đến. Thanh nữ xoay người sang chỗ khác. Gặp được La nữ, ta không sao, là một cái ác mộng mà thôi. Thanh nữ lắc đầu. Thanh âm lạnh lùng như cũ. La nữ nhìn về phía nàng, mỉm cười, ngươi sẽ làm ác mộng, đây là chuyện tốt, có thể làm ác mộng, nói rõ ngươi hiểu rồi sợ hãi. Tất nhiên hiểu rồi sợ hãi, như thế ngươi liền sẽ minh bạch thất tình. Thanh nữ nhìn xem nàng, ta không cần, ta là cầu đạo chi nhân, vì trí nhân, thất tình là trở ngại hết thảy đồ vật. La nữ vẫn tại cười, ngươi biết Long sư sao? Biết rõ, sư phụ cùng ta nói qua, hắn cũng là đã từng đạt tới qua trí nhân ba vị trí tôn thứ nhất. Vâng, thế nhưng Long sư vô tình, vì vậy trí nhân vô tình, ta có mấy lời muốn nói cho ngươi, chính là liên quan tới Long sư. Mời nói, thanh nữ đối với trí nhân, hoặc là nói ra lên vấn đề. Luôn luôn cự kỳ khiêm tốn, nàng sẽ không đi đánh gãy người khác, dù cho chính mình có ý nghĩ của mình, nàng cân nhắc là tuyệt đối tỉnh táo, không tồn tại hành động theo cảm tính. La nữ mỉm cười, Long sư dẫn động Long Hán đại kiếp, thiên thượng thiên hạ, vô số đại thánh chết thảm, rất nhiều người đều không biết, Long sư lúc trước tại sao muốn làm như thế, có vài người nói là Long sư đi nhầm đạo lộ, nhưng hắn trên thực tế cũng không có đi sai, bởi vì trí nhân phía trước, vốn cũng không có lộ. La nữ vuốt tóc, hết thảy cần nhờ người đến tự mình tìm tòi. Tiền nhân đi qua con đường, hậu nhân không thể đạp vào, bởi vì chung quy là hai cái khác biệt chúng sinh. Trí nhân, yêu cầu vô tình ham muốn hưởng thu vật chất, không rơi phàm trần. Vạn pháp bất chiêm, chư thế không nhiễm, đạt tới trí cao vong tình chi cảnh, đại tiêu giao đại tự tại. Vì vậy, yêu cầu tối cao, chính là buông xuống hai chữ, hoặc là nói, bỏ, như thế ra sao đi phóng, ra sao đi quên. Thanh nữ đang nghe, nàng đem trước đó trong đầu sư phụ lời nói đều từ bỏ. Lúc này chỉ là đang nghe la nữ lời nói. La nữ cười, thanh âm vô cùng ôn nhu, gặp thiên giết thiên, gặp địa giết địa, gặp sư phụ giết sư phụ, gặp đồ nhi giết đồ nhi, gặp phụ mẫu giết phụ mẫu, gặp thân nhân giết thân nhân, gặp chí hữu giết chí hữu, gặp địch giết địch, gặp ác chu ác, gặp tốt diệt tốt, gặp quang âm sát quang âm, gặp tuế nguyệt đoạn tuế nguyệt. Cho nên là gặp hết thảy, chảm hết thảy, giết tới trên trời dưới đất cái gì cũng không còn. Chính là chân chính không có vướng víu. Đây mới là vô tình. Thanh nữ chấn động, nhưng loại tâm tình này chỉ xuất hiện một sát na. Nháy mắt sau liền bị trong nội tâm vô tình băng tuyết bóp tắt. Là nữ nhìn xem nàng, giữa hai người, thật lâu không nói, là nữ biết rõ. Thanh nữ đang tự hỏi, hữu tình chúng sinh, vô tình chúng sinh, thanh nữ ngẩng đầu, nhìn về phía la nữ, có chút ý tứ, ta phải đi tứ hàn đàm lĩnh hội, nơi này giao cho ngươi, nàng thân thể hóa thành hư huyễn, dần dần trở thành phong tuyết biến mất, tứ hàn đàm sao, kia là võ la biên giới a, thanh nữ, vô tình chúng sinh cũng không phải là một đầu tốt đường. Sư phụ ngươi sai, ngươi hẳn là trở lại hữu tình chúng sinh bên trong. La nữ tự lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía thiên ngoại, phảng phất tại một sát na này, xuyên thấu qua vô số thiên hòa biển, gặp được một mảnh kéo dài tại thương minh bên trên tiên đạo quần sơn. Có lưu quang trụy xuất, xa xa vào biển, thần minh quốc ngoại, bạch nữ hiển hóa ra ngoài. Ngăn ở vừa mới trở lại thần minh quốc quốc chủ trước người. Cái này đã có vài ngày quang cảnh, ngươi làm gì đi vội vã như vậy? Bạch nữ có chút tức giận, Thần Minh Quốc chủ nhìn thấy nàng, đáy mắt có quang hoa khẽ nhúc nhích, sau đó liền cười tiến lên, rất tự nhiên kéo lên tay nàng đến. Tỷ tỷ ngươi lạnh như vậy, làm cho ta cũng toàn thân không được tự nhiên. Lại nói, chờ chuyện này bắt đầu, người ta tự nhiên là có thể gặp nhau. Hiện tại song phương đều có chuyện quan trọng phải xử lý. Ta cái này quốc chủ, cũng không thể cúp mất quốc sự quá lâu a. Bạch nữ bị hắn dạng này nắm tay một sắn, lập tức một lời giận dữ tâm ý đều hóa ngón tay mềm tình. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, từ nguyên bản hổ mẹ trở thành gà con, chỉ là ừ gật đầu. Cái kia thần minh quốc chủ nói thêm nữa chút lời tâm tình. Chỉ nhìn bạch nữ cái này sớm đã là thần hồn điên đảo bộ dáng, không phân rõ trên dưới tứ phương. Nàng mơ mơ màng màng, hốt là bật thốt lên. Đúng rồi, ngươi hướng ta muốn bích tiêu chi khí hành pháp. Ta đã đem khẩu quyết nói cho ngươi. Ngươi sẽ không có a? Thần minh quốc chủ mắt sáng lên, cười nói. Ta đã sớm học xong, ngươi yên tâm, chờ đến chuyện này kết thúc, ta lại hướng thanh nữ cùng la nữ gián ngôn, mời các nàng đem tam tiêu đi khí toàn bộ pháp nói cho ta. Bạch nữ ồ một tiếng, thông vọng, ngươi thật có thể giúp chúng ta hoàn toàn bước ra võ la sao? Ta không muốn đang bị nhốt tại võ la bên trong, ta muốn rời đi, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Thần minh quốc chủ mỉm cười, có thể, ta đối bích tiêu đi khí chi pháp tiến hành nghiên cứu. Đã có một chút mặt mày, ngoại trừ lần này, lần tiếp theo tế tự, sẽ là các ngươi một lần cuối cùng lấy người sống tế tự. Các ngươi, có thể từ võ la bên trong rời đi. Bạch nữ mừng rỡ vô cùng, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đối thần minh quốc chủ đạo. Cái kia, quá tốt rồi, thanh nữ tỷ tỷ không cho phép ta loại suy nghĩ này. Ta cùng nàng nói qua một lần, nàng thế mà đại phát lôi đình, thậm chí đem ta cấm túc. Nàng không nguyện ý bước ra võ la, còn không cho phép ta bước ra đi. Lần này đáp ứng lời mời thỉnh đi khoa phụ quốc, dù cho ngay tại bên cạnh, còn hiến tế một cái võ la con dân. Ngược lại là la nữ tỷ tỷ, bởi vì là nhị chu thiên triều, nàng là đi cống lên, vì vậy có pháp chỉ ra thân, có thể hoàn toàn rời đi võ la. Nàng nói xong, có một ít ủy khuất, mà thần minh quốc chủ đột nhiên hỏi, vậy ngươi hận nàng sao? Ngoặc kép, không hận. Bạch nữ sờ sờ mặt, lộ ra một tia hoài niệm, ta là tỷ tỷ điểm hóa đi ra. Không có tỷ tỷ liền không có ta. Ta không thể hận nàng, cũng không nguyện ý hận nàng. Tỷ tỷ là vì bảo hộ ta. Thần minh quốc chủ thở dài. Không, bạch nữ, ta phải nói cho ngươi một việc. Tỷ tỷ ngươi, rất có thể đối ngươi có mưu đồ. Hắn nói như vậy, sau đó lập tức liền bưng kín bạch nữ miệng, ngăn lại nàng hỏi dò. Đừng hỏi. Đem ta lời nói ghi tạc trong nội tâm, thế nhưng muốn tại trong đầu quên, ngươi từ đầu đến cuối phải ghi được. Thanh nữ là vô tình chúng sinh, ngươi cùng la nữ đều là hữu tình chúng sinh, các ngươi sinh ra chính là đối lập. Bạch nữ con ngươi như là thu thủy, tỏa ra thần minh quốc chủ anh tuấn gương mặt. Nàng cúi đầu xuống ừ một tiếng, nhưng không có phát hiện thần minh quốc chủ cái tay kia mơn trớn nàng mái tóc. Lại tại cái cổ bên cạnh hơi hơi dừng lại một chút. Một đường linh tính chi trùng lặng lẽ bị rót vào tâm thần chỗ sâu. Tại bạch nữ không biết tình huống dưới, rơi vào trong nội tâm kính hồ. Này lại thay đổi một cách vô tri vô giác lường gạt nàng tâm thần. Bạch nữ hoàn toàn không biết việc này, mà thần minh quốc chủ hoàn thành kế hoạch. Hạt giống này đã gieo xuống, liền nhìn cái gì thời điểm mọc rễ nảy mầm, không nên cùng thanh nữ nhiều lời. Chờ lần này giết chết nhân gian người canh giữ, ta sẽ cùng nàng từng cái giải thích rõ ràng. Bạch nữ gật đầu, đáp ứng việc này, hai người làm bạn mà đi. Thần Minh Quốc chủ khóe miệng hơi hơi câu lên một vòng nụ cười. Ngươi từ Võ La rời đi, muốn đi nơi nào đâu? Ta muốn đi chân trời, bờ biển giác nhìn một chút, lại nhìn một chút, chân chính, nhân gian. Mấy ngày sau, thiên hải phân quang, sơn lâm phá vỡ, một khẩu đại hàn đàm phía trước có thiếu niên tóc trắng ngồi xổm. Hắn lẳng lặng nhìn xem phía trước, cho đến cái kia đắm chìm vào tại trong hàn đàm, đem bốn phía xích thủy đều đông kết thành đỏ lam giao nhau hàn băng nữ nhân. Ngẩng đầu lên, thanh nữ nhìn xem Trang Chu, phun ra băng lãnh lời nói. Tiểu yêu, ngươi nhìn đủ chưa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,